Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 88, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông này, gia đình nhà họ Trần sống rất sung túc và thuận lợi. Vu Kiều và bà Trần đều đặn theo dõi chương trình Môn Ngon mỗi ngày của đài truyền hình Trung ương. Mỗi ngày đều mua nguyên liệu theo công thức trên TV, buổi tối thì dọn lên bàn đúng món đã xem hôm đó. Bà Trần là người nấu ăn theo kiểu truyền thống Đông Bắc, chưa bao giờ dùng sốt cà chua, nhưng khi Vu Kiều mua về, bà chỉ cần chấm thử một ít bằng đũa là đã hiểu ngay cách dùng. Tối nay họ làm món thịt bò hầm cà chua. Khi Trần Nhất Thiên mở cửa, Vu Kiều và bà Trần đang chuẩn bị nguyên liệu trong bếp. "Ôi, Tiểu Thiên, hôm nay về sớm vậy, gần đây không phải tăng ca à?" Trần Nhất Thiên đáp. "Tối nay ăn gì vậy bà?" "Trên thớt là thịt bò đã cắt, kích thước chuẩn bằng quân mạt trược, màu sắc rất tươi." Vu Kiều đang rửa cà chua, nghe Trần Nhất Thiên nói, cô dừng tay lại, để nước chảy qua quả cà chua. "Thằng bé Tiểu Thạch Đầu đâu rồi?" "Nó vẫn còn ở công ty, con từ xưởng về thẳng nhà." Nói xong, Trần Nhất Thiên nhìn bóng lưng của Vu Kiều. "Vậy anh làm gì đây?" Trần Nhất Thiên nhìn bóng lưng của Vu Kiều mà hỏi. "Không có phản hồi nào." Bà Trần nói, "À đúng rồi, con đi mua chút gia vị đi, để bà xem. Hoa tiêu và đại hồi đều có rồi, còn đi mua ít lá nguyệt quế với." "Cái gì ấy nhỉ, sao bà không nhớ nổi, Vu Kiều có ghi ra giấy mà." "Bạch quả." Vu Kiều tắt nước, quay sang bà Trần đáp. "Là bạch quả à, à, vậy em đi mua đi." Trần Nhất Thiên nhìn Vu Kiều, nhưng cô vẫn không ngẩng đầu lên. Trần Nhất Thiên đành quay người đi ra ngoài, nhưng ngay sau đó lại quay vào. "Mua ở đâu đây, cửa hàng rau dưới nhà có không? Hay phải ra siêu thị?" Không ai trả lời anh. "Mua bao nhiêu, 1 ký đủ không?" Bà Trần vốn hay nói nhiều, nhưng lúc này lại thấy đứa cháu lớn này hơi phiền. "Con mua 1 ký làm gì, mở tiệm đồ ăn à? Cái đó chỉ để thêm vào cho thơm thôi, mua 2 lạng là nhiều rồi." Vu Kiều vừa cho thịt bò vào tô lớn, vừa rửa thớt chuẩn bị thái cà chua. "Kiều Kiều, con đi đi, anh con chẳng làm được việc gì đâu." Trần Nhất Thiên liền hưởng ứng. "Kiều Kiều, hay em đi cùng anh nhé, anh không tìm được đâu." Vu Kiều phải tự chuẩn bị tâm lý, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Trần Nhất Thiên vẫn mặc áo khoác, kéo khóa áo xuống, bên trong chỉ mặc sơ mi trắng. Lúc này anh đang dựa người vào khung cửa, cả cơ thể lười nhác nhưng lại chắn kín cửa. Lúc làm việc chắc chắn anh trông khác hẳn, nhưng khi ở nhà, đối diện với hai người thân thuộc nhất, lời nói của anh trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Chuyện hôm đó, Vu Kiều dĩ nhiên không quên, bị ép đến mơ hồ và bị hôn đến ngợp thở. Cô không biết nên nghĩ sao về chuyện đó, chỉ là muốn tránh xa Trần Nhất Thiên. Dạo gần đây, Trần Nhất Thiên hay về nhà sớm, lúc nào cũng quấn lấy cô, còn nhẹ nhàng nói chuyện với cô. Nhưng càng như vậy, Vu Kiều càng cảm thấy Trần Nhất Thiên không xem chuyện đó là gì. Đối với Vu Kiều, đó giống như một lớp màng trong suốt bao quanh cô, khiến cô khó thở. Còn với Trần Nhất Thiên, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Vu Kiều liền chuyển nỗi sợ hãi thành sự giận dữ. Cảm giác tức giận dâng lên mà cô không biết sẽ bùng phát lúc nào. Hai người xuống lầu, ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi nhẹ, từng hạt nhỏ li ti lặng lẽ rơi xuống. Vu Kiều đi phía sau, khi vừa bước ra khỏi cổng tòa nhà, Trần Nhất Thiên đột nhiên dừng lại, chắn ngang đường cô, rồi tháo khăn quàng cổ của mình ra, đặt một đầu ngắn lên vai cô. Sau đó kéo đầu dài còn lại, quấn 2-3 vòng quanh cổ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế này thì sẽ không lạnh nữa. Anh hành động rất nhanh, Vu Kiều không kịp phản kháng. Với chiều cao của Trần Nhất Thiên, động tác quấn khăn vừa rồi là từ góc nhìn cúi xuống. Chắc anh nhìn thấy cái đầu của Vu Kiều như bị một đống phân to quấn quanh vậy. Chiếc khăn quàng là màu xám đậm, mang theo mùi hương đặc trưng của anh Tiểu Thiên, thoang thoảng nhưng khó nhận ra. Khăn quàng rất to và dài, khiến Vu Kiều cảm thấy ngạt thở. Cô đau khổ xoay cổ, dùng tay kéo khăn quàng ra khỏi cổ. Mấy năm không về, về là mặt cứ cau có. Trần Nhất Thiên cúi người xuống, ghé sát mặt vào cô. Vu Kiều lập tức ngừng thở, quay đầu bỏ đi. Trần Nhất Thiên định nhân cơ hội nắm lấy tay cô, nhưng cô lập tức giật mạnh tay ra, bước nhanh về phía trước. Trần Nhất Thiên sải 2 bước dài, đuổi kịp cô, rồi lại đưa tay nắm lấy vai cô. Vu Kiều xoay vai, lần nữa né tránh. Không ngờ, Trần Nhất Thiên nắm chặt vai cô, kéo xuống, bắt lấy cánh tay, rồi đưa tay kia ra nắm chặt tay cô, giữ thật chắc trong tay mình. Cảm giác ấm áp, thân thuộc ấy như chưa bao giờ rời xa, như chưa bao giờ có sự chia lìa. Nhưng Vu Kiều chỉ để mình tham lam cảm giác đó trong 5 giây, rồi lại vùng vẫy điên cuồng muốn thoát ra. Sức của cô không bằng Trần Nhất Thiên, cả hai giống như đang kéo co. Trần Nhất Thiên vội nói, được rồi, cẩn thận dưới chân có băng. Đừng vùng vẫy nữa, không là anh buông tay, em trượt ngã đây. Tiếng động của họ hơi lớn, đúng lúc có một người hàng xóm đi ngang qua, tuyết rơi nhẹ trong đêm, không rõ nhìn thấy ai, Trần Nhất Thiên đành đợi khi Vu Kiều đứng vững mới từ từ buông tay ra. Hai người một trước một sau rời khỏi khu dân cư, Vu Kiều càng đi càng nhanh, Trần Nhất Thiên không hiểu chuyện gì, chỉ đành đuổi theo lần nữa. Khi đi song song, Trần Nhất Thiên quay sang nhìn, mặt Vu Kiều lấp lánh dưới ánh đèn, toàn bộ là nước mắt. Cô đã khóc suốt dọc đường, không một lần đưa tay lau đi, chỉ vừa bước vừa hít mũi trong cơn mưa tuyết, khuôn mặt lúc này nhòe nhoẹt nước mắt. Trần Nhất Thiên nhận ra tình hình nghiêm trọng, anh phải nghiêm túc lại và hỏi. Sao thế này, ai làm em uất ức đến vậy? Vu Kiều bị anh chặn đường, chỉ đứng đó bất động, không muốn nói gì. Trần Nhất Thiên nhìn quanh, vừa hay thấy gần đó có một phòng giao dịch ngân hàng tự động, bên trong đèn sáng trưng, có vài chiếc máy ATM. Anh kéo tay Vu Kiều, không để cô từ chối, lôi cô vào trong đó. Lần này, Vu Kiều không giãy giụa, ngoan ngoãn đi theo. Trong ngân hàng tự động không có ai, không còn gió tuyết, nhiệt độ ấm áp dễ chịu. Trần Nhất Thiên lại hỏi han đôi câu, sau đó hỏi tiếp. Sao vậy, Tiểu Thạch Đầu bắt nạt em à? Sự đối đầu trong lòng Vu Kiều dịu đi đôi chút, cô nhanh chóng sắp xếp lại ngôn từ, chuẩn bị bày tỏ rõ ràng. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Hả? Vu Kiều nhìn Trần Nhất Thiên bằng đôi mắt đỏ hoe, ngẩng đầu lên nhìn anh, cố gắng giữ vẻ cứng rắn. Em hỏi anh, tối hôm đó, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh làm gì em à? Câu này Trần Nhất Thiên buột miệng nói ra, không phải vì anh không suy nghĩ, mà vì mỗi khi cần thêm thời gian để nghĩ ra câu trả lời, anh thường hỏi ngược lại một câu, nhằm tranh thủ thời gian. Đây là đặc điểm chung của hầu hết đàn ông. Khi bạn hỏi một câu khiến người đàn ông không kịp ứng phó, anh ta thường hỏi ngược lại. Hửm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi ngắn gọn này không phải vì anh ta không nghe rõ, mà là để bạn lặp lại một lần nữa. Từ đó anh ta có thể đánh giá cảm xúc của bạn đã ở mức độ nào, đồng thời tranh thủ thêm thời gian để nghĩ ra câu trả lời khiến bạn hài lòng nhất. Điều này bạn có thể thử áp dụng, hoặc nhớ lại xem trước đây có người đàn ông nào nhanh chóng hỏi ngược lại bạn. Hửm, hay không, nếu người đàn ông của bạn không bao giờ hỏi ngược lại mà trả lời một cách trôi chảy, thì hoặc là anh ta hoàn toàn vô tư, không có điều gì giấu giếm, hoặc là đầu óc anh ta quá nhạy bén. Nếu là trường hợp thứ hai, xin chúc mừng bạn, bạn sẽ chẳng bao giờ là đối thủ của anh ta. Nếu địch không động, ta cũng không động. Trần Nhất Thiên đã lăn lộn bao năm, đối phó với mấy cô nhóc. Chỉ cần anh phát huy bình thường, thì không có chuyện gì mà không giải quyết được. Quả nhiên, Vu Kiều không thể kiên nhẫn lâu. Tối hôm đó, sao anh lại ôm em? Còn hôn em? Tim Trần Nhất Thiên đập thình thịch, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể đang lắng nghe một cách nghiêm túc. Vu Kiều thực sự nghĩ rằng anh đang lắng nghe chăm chú. Anh mạnh tay như vậy, là đã nhầm em với ai à? Trời biết Vu Kiều đã phải lấy hết bao nhiêu dũng khí để nói ra điều này. Với một học sinh lớp 11 như cô, tất cả những từ ngữ này đều là mới mẻ. Trần Nhất Thiên khẽ đưa tay lên trán, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Trong ngân hàng tự động, trên sàn có mấy tờ hóa đơn bị người ta vứt lại trong lúc giao dịch ban ngày. Bên ngoài cửa kính lớn, dòng người và xe cộ hối hả trong màn đêm, tất cả đều vội vã trở về nhà. Chẳng ai để ý đến hai người đang trải qua những dao động tâm lý dữ dội như trên một sân khấu nhỏ rực rỡ ánh đèn. Vu Kiều đang cố gắng hết sức ép anh phải nói ra. Người mà anh nghĩ nhầm, và trong lòng cô gần như chắc chắn đến 9 phần, như thể đang tự hành hạ bản thân, muốn chính miệng Trần Nhất Thiên thừa nhận. Ngược lại, Trần Nhất Thiên bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, thầm mừng vì Vu Kiều không hỏi, anh ôm em, hôn em, có phải là vì thích em không? Anh coi em là ai? Câu hỏi này đối với Trần Nhất Thiên lại quá dễ trả lời. Anh nhẹ nhàng thở ra, hạ tay xuống, trong lòng đã có kế hoạch. Trời, anh tưởng chuyện gì to tát lắm. Hóa ra là chuyện này à. Anh giơ tay định ấn lên đầu Vu Kiều. Mái tóc của cô bị chiếc khăn quàng đẩy phồng lên, trông như một cây nấm nhỏ. Cơ thể Vu Kiều vẫn căng thẳng, cô lườm anh rồi né sang một bên. Trần Nhất Thiên lúc này đã hoàn toàn thư giãn, anh hắng giọng. Em thực sự muốn biết chứ? Vu Kiều cắn chặt môi dưới, ánh mắt kiên định như muốn nói. Thực sự muốn biết, nói ngay đi. Trần Nhất Thiên nhìn xuống, thấy hai tay Vu Kiều nắm chặt, ngón tay cái bị bốn ngón còn lại siết chặt, các đốt ngón tay đều trắng bệch. Trần Nhất Thiên xoay một vòng tại chỗ, rồi làm ra vẻ khó xử. Anh nói với em chuyện này có chút không tiện, nhưng em cũng lớn rồi, là một cô gái trưởng thành, biết thêm một chút cũng không sao. Vu Kiều nghi ngờ nhìn anh, đàn ông ấy mà, anh đã nghĩ sẵn trong đầu, nhất định phải nói một lần trúng đích để tránh hậu quả về sau. Đàn ông, khi say rượu, đôi khi khó kiểm soát bản thân. Vu Kiều nhìn anh, vẫn chưa hiểu anh muốn nói gì. Em có thể đừng nhìn chằm chằm vào anh như vậy không? Nhìn đến nỗi mặt anh đỏ lên rồi, Vu Kiều đành phải rũ mắt xuống. Khi say, sẽ có những ý nghĩ xấu xa xuất hiện. Trần Nhất Thiên nghĩ, đây hoàn toàn là sự thật. Rồi lúc đó, không cần biết gặp ai, cũng sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cố ý dừng lại nửa chừng, như thể khó nói. Hiểu rồi chứ, Vu Kiều đáp, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Cách chương.